Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, nữ thần may mắn không có khả năng một mực chiếu cố. Canh, 3, có câu nói là chính thức trợ công, chí mạng nhất, ngay tại SKT vừa mới đổi tuyến, cục diện nhìn như gió êm sóng lặng thời điểm. Trò chơi phía dưới xuất hiện vừa rồi kia dao động quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong song phương. Chuyển vận đồ, mới bên mít rừng đều tại giao chiến. Trên dưới hai đường cũng tại liên lụy. Bởi vậy toàn trường 10 người đều ở vào chiến hỏa thiêu đốt phạm vi bên trong. Nhưng khi số liệu đồ xuất hiện thời điểm, trong phạm vi toàn thế giới vẫn là có không ít người xem trợn mắt hốc mồm. Ngọa tàu, cái này đạo truyền bá là Hàn Quốc hắc tử a. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là ta Lý Ca hắc tử. Khán giả nghị luận ầm ĩ, chỉ gặp kia chuyển vận liệt biểu bên trong, toàn viên trong 10 người ngoại trừ bên trong một cái nhân chi bên ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối với địch phương anh hùng tạo thành nhất định tổn thương. Về phần người kia là ai? Vừa rồi ta không có nhìn kỹ. Faker vì cái gì chuyển vận là không? Búp bê chép miệng một cái. Có chút mộng bức. Fizz đại chiêu là bị Riz đại chiêu né, ta nhớ được. Miller như có điều suy nghĩ nói ra. Dựa theo Riz đại chiêu phán định hẳn là như vậy. Riz đại chiêu dịch chuyển trong nháy mắt đó. Có thể miễn dịch tổn thương không phải chỉ là Fizz đại hòa chết ca lớn. Còn có rất nhiều anh hùng đại chiêu có thể tránh né. Kia phán định phương thức đâu? Đây cũng quá đúng dịp đi. Búp bê vẫn còn có chút không quá lý giải. Fizz đại chiêu cắn người thời điểm là sẽ tạo thành 2 giây thời gian giảm tốc. Sau đó mới khai ra đến tạo thành tổn thương. Fizz đại chiêu dịch chuyển thời gian nếu như ta nhớ không lầm cũng là 2 giây. Vừa rồi Lý đội trưởng rõ ràng chính là tại Fizz đại chiêu lạc trên người mình đồng bộ thời gian đã mở ra đại chiêu, đều là 2 giây tình huống dưới Fizz đại chiêu tổn thương cùng Riz đại chiêu truyền tống ra ngoài. Thời gian tiết điểm nhất trí, Tôn Á Long nói, đạo truyền bá hợp thời cấp ra chiếu lại, lần này búp bê minh bạch, anh hùng cùng anh hùng ở giữa không có tuyệt đối khắc chế. Chỉ cần có thể lợi dụng được một cái anh hùng khuyết điểm, nguyên bản khắc chế liền có khả năng sẽ diễn biến vì phản khắc chế. Thử hỏi người qua đường trong cục Riz có bao nhiêu có thể tại Fizz sắp error đến mình lúc nhanh chóng kịp phản ứng, dùng error tuyển định vị trí tái sử dụng ra. Rất rất ít, nhưng Lý Mục lại làm được, mà lại mạch suy nghĩ rõ ràng có thể xưng ma quỷ. Nói cách khác, nếu như Fizz vẫn luôn lựa chọn lớn cái này Riz, Lý đội trưởng chỉ cần một mực có thể kịp phản ứng. Vậy cái này Fizz đại chiêu vẫn là trống không? Búp bê khẽ vuốt cái chán. Hắn có chút đau lòng Lý Ca. Cái này sợ không phải Lý Ca bị hắc thảm nhất một lần. Kia chói mắt không chuyển vận có 102 toàn trường A. Mà xem như người trong cuộc Lý Ca lúc này còn hoàn toàn không có chút nào phát giác. Hiện tại Faker đang nghĩ, đến tột cùng muốn kéo ai mới có thể giúp đồng đội thay đổi cục diện. Kỳ thật bọn hắn cái này đội hình ưu thế điểm ở chỗ bão đoàn phản đánh năng lực. Làm sao đường dưới tháp phòng ngự dẫn đầu bị phá, giống như là bọn hắn trực tiếp gãy mất một cái chân. Hiện tại SKT gặp phải vấn đề là bọn hắn muốn để Nocturne đi mở bọn hắn tìm tiết tấu. Sau đó bọn hắn tốt phản đánh. Mặc kệ là Nautilus, Fizz vẫn là nói Soraka, đều là loại kia có thể tại Nocturne bay tới một nháy mắt liền đem nó khống chế lại sau đó tập kích. Miểu sát anh hùng, những này đều tính là ác mộng to lớn khắc tinh. Nhưng xác, không mở a, MLXG lại không phải người ngu. Có lần đầu tiên vết xe đổ sau MLXG rất bình thường rõ ràng nhận thức đến. Mình thanh này trừ phi đến cần hắn bán thời điểm. Nếu không để hắn tiên cơ kéo cho đối thủ cơ hội là tuyệt đối không thể nào. Có bản lĩnh cứ như vậy phát dục xuống dưới A. phát dục đến hậu kỳ nhìn xem mục hồn người các ngươi ai có thể ngăn được. Nautilus loại này thuần thịt anh hùng đối mặt mục hồn người chỉ có một kết quả. Đó chính là ngày càng sa sút, hậu kỳ sẽ bị mục hồn người xem như nhi tử đến truy. SKT bắt đầu không có nhất mặt bài sứ giả khe nứt bão đoàn. Làm sao xác căn bản không mắc mưu, ngược lại bão đoàn đi đến mít lên. Nếu như không phải SKT phản ứng nhanh, bên trong tháp sợ không phải cũng phải bị đẩy. Phát dục, chờ sau đó một đầu tiểu long đi. Benji là triệt để bất đắc dĩ. Hắn cái này không phần không, một ly xin số liệu ngược lại là còn có thể nhìn. Vấn đề là làm không được sự tình a. Hắn hiện tại ngoại trừ soát giã không có chỗ có thể đi. Có lẽ là điểm thi đấu cục nguyên nhân. Lại hoặc là chiến thuật thượng tầng trên mặt nguyên nhân. Xác hiện tại chiến thuật ý đồ liền rất bình thường thấu triệt. Liền cùng ngươi phát dục. Có bản lĩnh đến liều hậu kỳ đoàn chiến A. Tại như vậy bình tĩnh quá trình bên trong. Đầu thứ hai tiểu long đổi mới. Là một đầu thủy long. SKT ngao ngao kêu muốn cùng xác đánh đoàn. Nhưng mà xác thái độ lại là. Thủy long ngài cầm. Chúng ta hủy đi tháp liền tốt. Một con rồng đổi một tòa mít lên tháp phòng ngự. SKT làm sao cảm giác đều là bệnh thiếu máu. Đối thủ hoàn toàn không mắc mưu. Vạn hạnh trong bất hạnh là. Hạ một con rồng. Lại là thổ long. SKT cái này tinh thần. Có bản lĩnh các ngươi tiếp tục nhường. Thổ long chúng ta vẫn là mừng rỡ cầm xuống. Từ khi thế giới thi đấu bên trên xác thể hiện ra đối thổ long chấp nhất về sau. SKT bên này Kakoma lập tức hao tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu cái này trước đó ưu tiên cấp. Tại trong phạm vi toàn thế giới sắp xếp tại hỏa long về sau thổ long. Mà ở nghiên cứu qua về sau, Kakoma giật mình phát hiện thổ long mới là tối phù hợp bọn hắn vận doanh chiến thuật hoàn mỹ nguyên tố long A. Đẩy tháp tạc nhanh, muốn trộm long tốc độ cũng tạc nhanh. 20 phút sẽ đổi mới điều thứ 3 tiểu long. Dựa theo song phương phát dục tiến độ, song C hầu như đều sẽ có hai kiện bộ. SKT bên này lạc hậu tương đối rõ ràng chỉ có lên đường. Đường mục hồn người tam hợp kiếm làm được về sau. Đúc Nautilus chân chính trên ý nghĩa minh bạch. Cái gì gọi là đối tuyến tạc mấy cái kinh khủng anh hùng. Không được, hai người đường tới đường dưới, ta không chống nổi, lần nữa bị mục hồn người một đống tiểu lão bà vây đánh một phen. Đúc chỉ cảm thấy chân mình bước phù phiếm, hắn một cái thuần thịt Nautilus ha. Kiện thứ nhất trang bị làm vẫn là lục giáp, kết quả những này tiểu quái đi lên dừng lại loạn gặm mình HP thế mà muốn rơi một phần tư. Cái này mẹ nó ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cân bằng a. Lý Mục cũng chú ý tới bị bảo trùy Nautilus. Hết thảy đều trong dự liệu. Cái này cũng quái trước mắt phiên bản còn không có ra thích ứng tính chất mũ giáp. Nếu như Nautilus trên người lục giáp thay thế thành thích ứng tính chất mũ giáp. Giá cả không sai biệt lắm. Nhưng giữa hai bên hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Nhất là đối mặt mục hồn người. Thích ứng tính chất mũ giáp có thể giảm bớt không ít tổn thương. Nhưng mà không có nếu như. Điều thứ ba thổ long chúng ta có thể tiếp sao? MLSG hỏi. Hắn cái này bàn trang bị là rất bình thường liều. Mà lại cái này dao động đoàn MLSG đích thật là dự định tiếp. Bởi vì đang đánh giã đao sau khi đi ra. MLSG kiện thứ hai trang bị thế mà gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn phục sinh giáp. Phải biết S6 mùa giải phục sinh giáp kỳ thật tính chất so sánh giá cả không phải rất bình thường. Cao, chiếm chỗ, thời gian cooldown dài, ngoại trừ có thể phục sinh một lần bên ngoài giao phó anh hùng bản thân hiệu quả kém đáng thương. Chỉ có thể cung cấp một chút hộ giáp cùng ma kháng thôi. Phục sinh giáp nếu là đánh ra không tệ hiệu quả còn tốt. Chỉ khi nào không có phát huy ra tác dụng. Như vậy sau đó trong một đoạn thời gian rất dài MLXG đều sẽ bị đối diện jungle áp chế đến. Thổ Long, Lý Mục khẽ chau mày. Hắn trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ vấn đề này. Trước trung kỳ, SKT thượng trung giã so với bọn hắn thượng trung giã muốn hung mãnh một điểm. Chủ yếu là mục hồn người không quá thích hợp đánh đoàn. Mà lại Nautilus khống chế hoàn toàn chính xác rất đủ. Phối hợp cao bạo phát bên mít rừng rất dễ dàng trải qua trong nháy mắt tạo thành miểu sát. Nhưng đầu này Thổ Long nếu như trực tiếp thả đi, xác phải đối mặt lựa chọn A. Thả đi Thổ Long tương đương cho cơ hội, nhưng đánh đoàn SKT hoàn toàn chính xác càng mạnh hơn một chút. Mà lại trước mắt trên bản đồ đã không có để xác bỏ qua Tiểu Long, đồng thời lại có thể dừng tổn hại. Địa đồ tài nguyên, Tôn Á Long một chút nhìn ra cục diện bên trong song phương đội hình tình trạng. Thần sắc của hắn ở giữa lần đầu nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.